Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 35. Dùng tiền làm nhiệm vụ. Ta muốn làm nhiệm vụ, không muốn cản trở boss. Tránh ra, để cho ta tới trước. Người nào nhàm chán như vậy? Nhiệm vụ boss đều muốn lấy tiền. Tốt hắc tâm a, 1 ngân tệ mới có thể đánh một lần boss. Ngoặc kép, Lý Minh nhìn lấy kênh công cộng phía trên soát bình phong đồng dạng không ngừng nhảy ra văn tự. Còn có bên tai ồn ào nhóm lớn người chơi tiếng nói chuyện. Không khỏi thoáng cái thất thần, chỉ thấy đỉnh núi đầu một mảng lớn bên trên bình nguyên. Vô số người chơi chen chúc ở đây, riêng là boss đổi mới mấy cái vị trí, tức thì bị dày đặc người chơi nhóm một mực vây quanh. Lý Minh hiếu kỳ đi lên đỉnh núi, hướng về cách đó không xa náo nhiệt đám người tới gần. Chỉ thấy tiểu địa đồ phía trên, tân thủ thôn trung cực khảo nghiệm nhiệm vụ boss điểm nảy sinh mới. Mấy cái màu đỏ khu vực cơ hồ toàn bộ bị người chơi chiếm cứ. 3 tầng trong 3 tầng ngoài chen chúc nước chảy không lọt. Nghĩ tới Phạm Hoa vừa mới nhắc nhở qua lời nói, Lý Minh trong lòng trong nháy mắt hiểu được. Có vẻ như cái này tân thủ thôn boss cũng đã bị người cho bao tròn. Huyện đệ, người khảo nghiệm nhiệm vụ làm không? Lý Minh tới gần một tên thân hình cao lớn người chơi. Hiếu kỳ hỏi, làm cái cọng lông nhiệm vụ a? Ta nửa giờ sau liền đã 10 cấp. Kết quả đi tới nơi này mới phát hiện, boss toàn bộ bị Thiên Tâm Minh người chiếm cứ. Muốn 1 cái ngân tệ mới có thể làm một lần nhiệm vụ đâu. Ta vừa gom góp 1 ngân tệ. Cái này không đang xếp hàng đây. Cái này tên gọi là Vi Thiếu Thứ Khách người chơi tức giận nói ra. A, muốn 1 ngân tệ mới có thể làm nhiệm vụ. Dựa vào cái gì? Boss cũng không phải nhà bọn hắn. Lý Minh kinh ngạc nói ra. Hắn lúc này mới phát hiện, trong đám người tuy nhiên xem ra chen chúc lộn xộn không chịu nổi, nhưng ở bên cạnh hắn người chơi này trước người còn giống như thật có một đầu thật dài đội ngũ, chính đang từ từ di chuyển về phía trước. Huyện đệ, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, không phải liền là 1 ngân tệ nha. Tranh thủ thời gian gom góp cho bọn hắn, cũng có thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Muốn là đắc tội Thiên Tâm Minh, về sau ở trong game thì không sống yên lành được. Đám người này thù rất dai. Vì Tiểu Thư Khách than thở an ủi, Thiên Tâm Minh thực lực rất mạnh a. Lý Minh nghi hoặc hỏi, nhìn ngươi cái này hỏi, ngươi nhất định là trò chơi tân thủ a, liền Thiên Tâm Minh cũng không biết. Vì Tiểu Thư Khách há to mồm kinh ngạc hỏi, đúng vậy a, đây là ta lần thứ nhất chơi game. Lý Minh ăn ngay nói thật, quả nhiên là dạng này. Huyện đệ, nghe lão ca, không muốn cùng bọn hắn dùng sức mạnh. Thiên Tâm Minh thế nhưng là game thủ chuyên nghiệp công hội. Chính quy hội viên thì có mấy vạn người, tính cả bọn họ bên ngoài người chơi, mấy trăm ngàn số lượng còn chưa hết đâu. Người muốn là đắc tội bọn họ, liền sẽ tiến vào bọn họ thanh trừ bảng danh sách. Về sau trong trò chơi mặc kệ ở đâu đều sẽ bị truy sát. Vẫn là tránh cho phiền phức, vẫn là hao tài tiêu tai a. 1 ngân tệ lại không tính rất nhiều. Vì Thiếu Thứ Khách tranh thủ thời gian nhẹ giọng khuyên nhủ. Lại là chuyện như vậy, Lý Minh rốt cuộc minh bạch, trách không được trên đỉnh núi nhiều như vậy muốn làm nhiệm vụ người chơi đều cam tâm tình nguyện giao nạp ngân tệ đi làm nhiệm vụ, lại không ai đứng lên cùng Thiên Tâm Minh người đối kháng. Tuy nhiên Thiên Tâm Minh ở chỗ này bao vây nhiệm vụ boss nhân số có gần 100 người, nhưng so với làm nhiệm vụ nhóm lớn các người chơi tới nói, muốn thu thập bọn họ cái kia là một bữa ăn sáng. Có thể lại không có một cái nào người chơi nguyện ý đắc tội bọn họ. Nguyên lai là lo lắng Thiên Tâm Minh trả thù, đành phải nén giận giao tiền hoàn thành nhiệm vụ. Huyện đệ, chớ suy nghĩ quá nhiều. Coi như hôm nay tới không phải Thiên Tâm Minh, khác công hội cũng sẽ làm như vậy. Tranh thủ thời gian giao tiền xếp hàng đi. Vì Tiểu Thư Khách nói ra, ở đâu giao tiền đâu? Lý Minh hỏi, ngươi nhìn tay trái ngươi một bên, mấy cái kia thiên tâm minh người chơi không có, đem tiền giao cho cái kia thiên tâm lão nhị là được. Vì tiểu thư khách nói ra, đa tạ huynh đệ, Lý Minh gật gật đầu, trong lòng một trận cười trộm, nguyên lai là bọn họ. Thiên tâm lão nhị không phải liền là bị Tàn Nguyệt lâu phục kích đám kia đánh boss ra hỏa a. Kết quả song phương giết quên cả trời đất, chỗ tốt lại bị chính mình cầm tới. Cũng được, dù sao bọn họ bảo dương đều bị chính mình đoạt, đưa bọn hắn một ngân tệ cũng không có gì. Lý Minh lập tức hướng về kia đoàn người đi đến, chuẩn bị giao tiền tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Tại trò chơi sơ kỳ, các người chơi trước mắt thiếu nhất là trang bị, sau đó mới là trò chơi tiền, mà các đại công hội tại mỗi một cái trò chơi mở phục lúc. Thiếu nhất lại là trò chơi tiền, muốn duy trì công hội nhanh chóng phát triển, các loại tình huống đều cần tiêu hao đại lượng trò chơi tiền. Mà đồ tân thủ chuẩn bị đối bọn hắn tới nói cũng không phải là trọng yếu nhất. Có trò chơi tiền, công hội mới có thể nhanh chóng phát triển. Thực lực vượt qua rất nhiều đối thủ cạnh tranh, cho nên vì kiếm được trò chơi tiền, những thứ này công hội cũng chỉ có thể lấy mạnh hiếp yếu. Là một số có thể kiếm tiền lại bị các người chơi thóa mạ sự tình, mà linh giới trò chơi tiền càng thêm khó có thể thu hoạch. Làm nhiệm vụ đều chỉ có một đồng tiền khen thưởng, giết chết quái vật về sau, chỉ có vận khí tốt mới có thể nhìn đến một đồng tiền tuôn ra. Coi như thu về trang bị cho hệ thống, tân thủ đạo cụ có một đồng tiền đều không đáng, hệ thống cửa hàng căn bản không thu. Như thế tới nói, tại linh giới bên trong tích lũy trò chơi tiền so với nó bất luận cái gì trò chơi đều càng thêm khó khăn. Đồng thời, lần này linh giới mở phục lúc, quan phương liền đã nói rất rõ ràng, các người chơi chỉ có cấp 10 về sau rời đi tân thủ thôn. Tiến vào trung cấp thành trấn địa đồ về sau, mới có thể tìm được tiền trang NPC, mở ra online nạp tiền công năng, nhưng linh giới nạp tiền hệ thống lại cùng nó trò chơi lại có lấy trọng đại khác nhau. Cái kia chính là linh giới trò chơi là song hướng tiền tệ đổi lấy hệ thống. Cái gọi là song hướng tiền tệ đổi lấy hệ thống là chỉ các người chơi có thể đem chính mình trong hiện thực tiền tệ ấn tỷ lệ đổi lấy trò chơi tiền. Cũng có thể đem nhân vật tài khoản bên trong trò chơi tiền trực tiếp đổi lấy thành các loại tiền thật, cũng tức thời tiến vào hiện thực tài khoản. Cũng là bởi vì linh giới cao cấp hơn trò chơi động cơ. Càng chơi vui trò chơi nội dung cốt truyện, cùng càng linh hoạt tiền tệ đổi lấy phương thức, mới có thể để cái trò chơi này vừa mới mở phục thì hấp dẫn như thế đông đảo các người chơi điên cuồng tràn vào. Có người chơi là coi trọng linh giới càng cao độ mô phỏng thực tế, chơi game càng thêm thân cận hiện thực. Có người chơi thì là coi trọng linh giới bên trong kiếm tiền cơ hội. Tiến vào cái trò chơi này tìm kiếm trong đời món tiền đầu tiên. Còn có càng nhiều người chơi thuần túy là vì cơ hội buôn bán tiến vào linh giới. Bọn họ chính là thiên tâm minh dạng này game thủ chuyên nghiệp công hội. Dựa theo linh giới tiền tệ hệ thống tỷ lệ, 100 đồng tệ bằng 1 ngân tệ, 100 ngân tệ bằng 1 kim tệ, 1.000 kim tệ bằng 1 thủy tinh tệ, 1.000 thủy tinh tệ bằng 1 kim cương tệ. Kim cương tệ chỉ có thể lưu giữ ở người chơi bao khỏa bên trong. Đơn tổ lớn nhất tính gộp lại số lượng 999 cái. Kim cương tệ không giống với nó trang bị đạo cụ, vô luận bất kỳ tình huống gì dưới cũng sẽ không bạo rơi. Đây là trò chơi quan viên vì bảo vệ các người chơi tài sản không nhận tổn thất trọng đại bảo hộ. Sách lược, bởi vì kim cương tệ cũng không phải cái con số nhỏ. Một cái kim cương tệ đã tương đương với hơn vạn tiền thật. Bởi vì linh giới quan phương tại tiền tệ đổi lấy hệ thống bên trong nghiêm ngặt quy định tiền tệ đổi lấy quy tắc, các người chơi dùng trò chơi tiền đổi lấy tiền thật lời nói. 100 kim tệ bằng 1 nhân dân tệ, các người chơi ít nhất đổi lấy đơn vị vì một thủy tinh tệ. Cũng chính là 10 khối tiền thấp nhất đổi lấy số lượng. 1.000 thủy tinh tệ mới chỉ là một cái kim cương tệ. Có thể không phải liền là 10.000 đồng bạc, cho nên một ngân tệ tại tiền tệ hệ thống bên trong. Chỉ là cái không có ý nghĩa con số mà thôi. Nhưng đối với tiền tệ hệ thống còn chưa mở ra các người chơi tới nói. Trước mắt thế nhưng là một khoản không nhỏ con số. Tương đương với đại đa số các người chơi hơn phân nửa gia sản. May ra Lý Minh có tân thủ VIP thẻ đưa tặng đồng tệ. Tăng thêm chính hắn góp nhặt một số. Hiện tại đã có gần 3 ngân tệ tư sản. Hoàn thành nhiệm vụ là dư xài. Mà lại hắn hòm thư biểu tượng còn đang lóe lên thản nhiên vầng sáng. Lên tới cấp 10 về sau. Có vẻ như lại có biểu kiện mới cấp cho. Nhưng là hắn lại nóng lòng đến hoàn thành nhiệm vụ. Căn bản là không có nhìn đến hòm thư nhắc nhở. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.